Chương 21 Yoga và tuổi thọ. Tuổi trẻ bao giờ cũng quan phí, tung ra bốn phương của cải và thú vui một cách phí phạm, nhưng thường ít thấy sung sướng. Sự hỗn loạn của các tham vọng, những xu hướng trái ngược, những gắng sức cần thiết để phù hợp với cuộc sống làm cho bận rộn. Chỉ về sau này, hạnh phúc mới trở thành đáng kể, cần thiết và khả dĩ muốn có trong tầm tay. Một khi tới cỡ trung niên, bạn đã có ở phía sau một quá khứ với những thắng lợi, những thử thách, những thất bại. Bạn đã gần hiểu được mình và biết sử dụng những khả năng của mình. Dù tốt nhiều, tốt ít, bạn cũng đã xây dựng được cuộc sống. Tuổi trung niên là tuổi của những thú vui tế nhị hơn, chọn lọc hơn là cái tuổi thanh niên tiện đâu hưởng đó. Người đàn ông và người đàn bà ở lứa tuổi 40 tự tin ở mình, tin tưởng ở ưu thế của mình trên những người khác. Thâm trầm hơn và không còn vướng nhất những ảo ảnh. Họ có độ lượng hơn đối với những nhược điểm của mình và của người khác. Vào cái tuổi 40, người ta khám phá ra hạnh phúc là quên mình đi một chút, quan tâm nhiều hơn đến bao nhiêu sự vật mới mẻ xung quanh. Nhưng tuổi trung niên cũng là ngưỡng cửa của tuổi già. Người thanh niên còn có thời gian trước mặt, còn trung niên thì thấy thời gian dùng dục trôi qua. Quá trình tàn lụi bắt đầu một cách âm thầm. Tính cương giảm thấp, sự mềm mại không còn nhiều, phản xạ không chắc chắn. Cái tóc bạc đầu tiên, nếp nhăn đầu tiên, người đẩy ra. Lo già là một gánh nặng. Chúng tôi nghĩ lo như vậy là vô ích, bạn hãy cất cái gánh nặng đó đi. Vào thế kỷ thứ 19, từ 30 đến 35 tuổi, người ta bắt buộc phải chuyển sang loại những người đứng tuổi. Người ta mặc những đồ sẫm màu, lấy dáng điệu trịnh trọng, làm như đã trở thành khôn ngoan và khước từ những cuộc vui. Tệ hơn nữa là cam chịu như không còn một chút gì hấp dẫn trong tình yêu nữa. Nhưng hiện nay, tuổi là tuổi động mạch, nghĩa là người nào tự duy trì được trong những điều kiện có sức khỏe tốt và nhanh nhẹn, đặc tính của tuổi trẻ, thì cảm thấy có quyền được mọi người công nhận thuộc về giới những người sống dồi dào. Đó là giới trẻ. Tuổi trẻ kéo dài rất lâu đối với những người biết nương nhẹ cái vốn sức khỏe sẵn có của mình. Lo già, phải chăng ít hay nhiều, là cái già khổm nó đến. Rất nhiều cái tai họa mà người ta tưởng không thể tránh khỏi, không thuộc về quá trình tự nhiên mà nguyên nhân lại là do cuộc sống thiếu lành mạnh, ít hoạt động của chúng ta gây nên. Thực hành yoga không làm lùi lại quả lắc của thời gian, nhưng bạn sẽ được lợi là kéo dài ghê gớm cái giai đoạn phồn vinh đẹp đẽ nhất của cuộc đời, vẫn lành mạnh dù luống tuổi, già đi trong yên tĩnh và danh dự. Những hạch nội tiết giữ một vai trò căn bản trong thăng bằng sức khỏe, sự mềm mại của các lớp xương, các mạch máu và toàn bộ chức năng các cơ quan trong thân thể phụ thuộc vào các hạch này. Yoga có thể tránh cho bạn cái tuổi già ốm yếu, bạn có thể chuyển từ tuổi đời nọ sang tuổi đời kia như không có gì xảy ra, tránh được tàn phế, đau đớn. Phần lớn những rối loạn vì bệnh tật người ta tưởng nhầm là do bệnh già. Đời sống có một dòng những giai đoạn nối tiếp mà mỗi giai đoạn mang một nhịp hoạt động và hướng sống khác nhau. Yoga làm cho bạn có khả năng sống đầy đủ trong mỗi mùa đời của bạn. Yoga là một sự kiếm tìm hạnh phúc bằng cách ứng dụng đầy đủ những khả năng của chúng ta và dứt bỏ đi những vật nặng vô ích. Ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, cơ thể đặt dưới sự sử dụng của chúng ta những lực phù hợp. Sự chậm chạp trong cử chỉ, hành động do tuổi tác áp đặt là lẽ tự nhiên. Ta không nên băn khoăn mà cần tôn trọng. Người luống tuổi không có khả năng phục hồi bằng thanh niên. Cử chỉ, dáng dấp phải khoan thai hơn. Sự rèn luyện về hoạt động trí óc bảo đảm một sức bền rất lớn về tư duy và khả năng về trí não. Cũng vì vậy mà người ta có thể xác định ưu thế của người già về mặt suy tưởng phong phú, vào kinh nghiệm cuộc sống. Bao nhiêu thói quen mà yoga cho chúng ta là bấy nhiêu bí mật của tuổi trẻ. Sự suy niệm và rèn luyện tập trung tư tưởng làm dịu đi những xúc cảm mãnh liệt, dẫn chúng ta tới thanh tĩnh, tới yên bình trong nội tại. thói quen loại trừ những yếu tố tiêu cực và thay thế bằng những lực năng tích cực phát triển trong ta, chủ nghĩa lạc quan, một thứ vũ khí không có gì thay thế được trong đấu tranh cho cuộc sống. Những bài tập căng và giãn cơ, những bài tập thở cũng như thực hành các asana duy trì tất cả các chức năng sinh hoạt của chúng ta trong một thể hài hòa. Những asana tư thế còn có tác động bổ ích vào hệ thống hạch. Những hạch nội tiết giữ một vai trò khá phức tạp trong việc tiết kiệm năng lượng bộ máy cơ thể. Thăng bằng của các hạch này nhờ asana. Chúng ta hãy xem xét một số hạch chủ yếu. Não thùy hay tuyến niêm dịch quan trọng hàng đầu. Tuyến này ở phía dưới bộ óc, nó tiết ra hormone để điều hòa sự sinh trưởng và phát dục, điều hòa những quá trình giải độc và sinh sản. Thiếu hạch này sẽ sinh ra uể oải, lười nhác, cơ bắp suy nhược, phát phì, hoạt động yếu thì sinh ra bệnh đái đường. Nó tác động trên mặt hoạt động sinh lý và ảnh hưởng tới thăng bằng tâm lý. Hạch bị rối loạn thì cả con người khủng hoảng. Hạch đầu xương hay tuyến tùng quả là người nhạc trưởng của chức năng các cơ quan. Theo những người phương Đông thì đó là nơi trú ngụ của giác quan thứ 6. Hạch này ở giữa sọ. Tuyến giáp trạng ở phần dưới cổ, hoạt động tốt hay làm chậm lại sự oxy hóa của các thức ăn dự trữ do chất giáp trạng tinh của tuyến này và chất hormone nó tiết ra. Sự biến hóa trong cơ thể, tức là tất cả sự biến đổi hóa học trong cơ thể được điều chỉnh bởi hạch này. Người có bệnh tuyến giáp trạng thì bất động, uể oải, mập, có người lại cáu kỉnh, luôn bị xúc động. Tuyến giáp trạng quan trọng cả về mặt thể chất và tinh thần. Láng giềng của nó là tuyến phó giáp trạng, kiểm soát sự phân phối chất phốt pho và calcium trong cơ thể, rất cần thiết cho sự thăng bằng thần kinh và đề kháng xúc cảm mạnh. Hung tuyến giải quyết sự hình thành xương, sự trưởng thành của bộ xương. Bệnh khổng lồ và tật lùng là do hoạt động không bình thường của tuyến này. Let's I lost the longer hand. Trong lá lách tiết ra đảo tinh, đó là insulin. Điều chỉnh sự hấp thụ chất đường, hoạt động của tuyến này dễ dàng bị nhiễu loạn vì những va chạm cảm xúc và tình trạng bị suy nhược. Tuyến thượng thận tiết ra chất adrenaline. Cảm xúc mạnh như sợ hãi, tức giận, kích thích tuyến này tiết ra nhiều adrenaline trong máu và gây ra những hiện tượng như tim đập mạnh, tháo mồ hôi, buồn nôn, mắt mờ, vân vân. Thói quen trong đời sống xã hội có thể cho ta có khả năng che giấu cảm xúc, có vẻ bình tĩnh bên ngoài, do sự dồn nén để không chuyển thành hành động đó làm cho tuyến thượng thận càng bị kích thích hơn, nên nhiều bệnh lớn nhỏ phát sinh. Nhiều khi một sự phục hồi khả năng tỏ rõ thái độ lại là cần thiết. Một sự tự chủ đạt được do việc thực hành rèn luyện mà yoga trang bị cho chúng ta thích ứng hơn để khắc phục những cảm xúc mạnh một cách có ý thức. Tuyến sinh dục, noãn xào, tinh hoàn. Có một tầm quan trọng ai cũng biết rõ, nó choáng toàn bộ con người. Một số người có một sự ngời sáng ấm áp, một vẻ đẹp, một nghệ thuật cuốn hút tình cảm, chẳng qua cũng chỉ là do hoạt động tự nhiên của chất hormone trong tuyến sinh dục. Những người sinh yếu về hạch này thường keo kiệt, rụt rè, nhút nhát, thiếu cởi mở. Những đặc tính của con người do ảnh hưởng trực tiếp của sự hoạt động của các tuyến hạch, chưa phải tất cả con người. Chúng ta còn phụ thuộc vào vô vàn điều kiện trong và ngoài chúng ta. Nhưng sự thăng bằng các tuyến hạch là một con chủ bài mạnh mẽ trong việc kiếm tìm hạnh phúc. Những bài tập yoga tác động sâu sắc tới các hạch nội tiết, kích thích tự nhiên mà không quá mức. Bạn cũng đừng chờ đợi là những asana điều trị được những rối loạn mà bạn có thể mắc. Sự rèn luyện thường ngày giúp bạn phục hồi thăng bằng tự nhiên và tăng thêm những khả năng của bạn về vật chất và tinh thần. Bạn cũng đừng sao nhãng việc đi khám bệnh khi đau bệnh. Một trong những điều kiện của động lực sống là sự tham gia của tư duy, sự điều hòa bên trong của cơ năng tình cảm với cái đà đẩy chúng ta lao vào cuộc sống. Bạn hãy hướng ý nghĩ của bạn vào hy vọng và sự tốt lành, dùng trí tưởng tượng của bạn để hướng vào những hình ảnh đẹp vui. thể năng của bạn sẽ tăng tiến và bạn sẽ thực hiện được những ước mơ chẳng có gì khó khăn. Tuổi đã đứng cần phải biết tiết chế sự tiêu phí năng lượng, giảm bớt thức ăn, tránh mệt nhọc và đừng làm quá sức. Đổi lại, hoạt động cũng không suy giảm và bạn có thể sử dụng trong nhiều năm dài những khả năng của bạn trong tình trạng sức khỏe dồi dào. Chương 22. Nhóm động tác và tư thế. Vài phút cho những người vội vã. Chào mặt trời. Namaskar, theo tiếng Phạn nghĩa là chào. Đó là cử chỉ mà có lẽ bạn đã chú ý. Hai tay chắp vào nhau chào mừng người đối diện và cũng biểu hiện sự hòa hợp của hai yếu tố dương, bàn tay phải, và âm, bàn tay trái, chắp vào nhau. Còn chữ Sanya là mặt trời. Bạn đừng vội tưởng đó là một cử chỉ sùng bái mặt trời. Nó chỉ là cái hướng mà bạn ngoảnh mặt vào đó để hưởng thụ sức mạnh và ánh sáng của những tia nắng mặt trời, cùng một lúc với sự tập trung tư tưởng vào cái lò ánh sáng rọi chiếu cả thế gian, một hình ảnh gần gũi với thần quang và mỗi người đều tìm cách tiếp cận với ý thức hoặc không. Những tiếng Chúa Trời, Thánh Thần đều từ chữ gốc Jiva, có nghĩa là ánh sáng. Chữ nghĩa xong rồi, chúng ta quay vào bài tập. Nó đòi hỏi tối đa sự uốn và kéo cột sống, có thể so sánh với con mèo hay con chó của bạn khi chúng vươn duỗi người. Chúng đã không lơ là mà vận động cột sống của chúng một cách rất tự nhiên để duy trì sức mạnh và sự mềm mại. Bài tập này gồm 10 giai đoạn nối tiếp nhau, phối hợp trong động tác thở và tư thế. Nó sẽ được thực hành mặt ngoảnh về phía mặt trời mọc hoặc mặt trời lặn. Về định hướng là một yếu tố được ghi, nhưng thực ra cũng không có gì đáng kể. Bài tập có nhiều lợi ích sẽ kể ra sau, nhưng có cái tiện là tập ở đâu cũng được, không gây sự chú ý cho mọi người. Miêu tả bài tập. Tư thế khởi đầu. Đứng, chân thẳng, chân chụm, bụng thót, hai tay chắp trước ngực, mắt nhìn thẳng, cơ mặt giãn, thở ra. 1. Đưa hai tay thẳng lên đầu, bàn tay vẫn chắp, đưa càng cao càng tốt, hít vào. 2. Rời hai tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, từ từ cúi xuống và thở ra, đặt hai bàn tay xuống đất ở hai bên sát hai bàn chân, đầu chạm vào hai đầu gối, vẫn thẳng. 3. Chống hai tay, gấp hai đầu gối lại và đưa chân trái ra sau thật thẳng, đầu ngẩng. Hít vào, đồng thời đưa cả hai chân phải dọc theo chân trái, hai bàn chân sát nhau. 4. Không được đổi chỗ chân và tay, chống mạnh hai tay xuống đất để cố đặt hai bàn chân chạm đất, giữ hơi. 5. Vẫn không xê dịch chân tay, nhào người về phía trước, mặt và chạm ngực sàn, hai tay khuỳnh đầu gối không được chạm sàn, nữ thì được phép. Trọng lượng toàn thân đặt trên hai bàn tay và đầu ngón chân, thở ra khi bắt đầu nhào. 6. Đưa người lên, tay chống thẳng, hít vào, cong hẳn, người chân thẳng. 7. Đẩy hai tay một lần nữa để đặt hai bàn chân xuống sàn, thân đẩy hẳn về phía sau, đầu ở giữa hai cánh tay, giữ hơi. 8. Co chân trái lại và đặt bàn chân vào giữa hai tay chống, thở ra. 9. Đưa nốt chân phải về cạnh chân trái, đứng thẳng hai chân lên, tay vẫn chống sàn, đầu chạm đầu gối, thở ra. 10. Đứng thẳng người lên, tay giơ thẳng như giai đoạn 1, hít vào, thở ra thật sâu 2-3 lần, rồi lại làm lại toàn bộ. Khó khăn và lợi ích. Khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết các vấn đề đặt ra cho nhiều người trong chúng ta ở một số giai đoạn. Bạn hãy đọc kỹ bài hướng dẫn. Đừng chú ý vội đến thở. Cố gắng dù là còn vụng về, làm các động tác, các giai đoạn. Và luôn luôn nhớ là không hiếu thắng. Giai đoạn 1, chú ý đứng thật thẳng, rút lên như một mũi tên, vươn người lên cao. Giai đoạn 2, Nếu không đặt được bàn tay xuống đất, thì cố gắng đặt đến đâu hay đến đó, chạm đầu ngón tay chẳng hạn. Gối phải thẳng, đầu cúi, không dùng đà và quá sức, sau đó khuỵu gối để chuyển sang giai đoạn sau. Giai đoạn 3, do khuỵu hai đầu gối, bạn có thể chống hai tay xuống sàn, duỗi chân trái dài ra sau và sau đó duỗi chân phải. Giai đoạn 4, có thể bạn không đặt được bàn chân xuống sàn, cố gắng được đến đâu hay đến đó, kéo dài bắp chân ra. Giai đoạn 5, nhiều bạn nữ cơ bắp tay không đủ khỏe, có thể nhảy qua sang giai đoạn sau. Giai đoạn 6, không có gì khó. Giai đoạn 7, giống như giai đoạn 4. Giai đoạn 8, đặt chân giữa hai tay nếu khó, thì có thể gập mạnh đầu gối và nâng hai bàn tay lên, chỉ để các ngón chạm sàn. Nghiên cứu động tác sao cho giảm khoảng cách giữa bàn chân và bàn tay, nếu không sẽ khó đứng lên. Giai đoạn 9, khi hai chân đã sát cạnh nhau, đừng quên đầu gối phải thật thẳng như giai đoạn 2 trước khi thẳng người lên, nếu không được thì bỏ chống tay xuống sàn. Giai đoạn 10, đó là giai đoạn cuối trước khi tiếp tục, bạn hãy lấy lại sức, đừng cưỡng lại nếu đã thấm mệt, chỉ bắt đầu làm lại khi đã hồi sức. Sau khi đã thạo các động tác, bạn hãy chú ý đến thở ở mỗi giai đoạn theo như chỉ dẫn, phải trong ít ngày bạn mới có thể thuần thục. Bạn có thể làm mỗi buổi 3 lần, sau một tuần lại tăng lên 1 lần và tiến tới mỗi buổi 5 lần mà không thấy khó khăn gì. Bạn sẽ mất vào khoảng từ 4 đến 5 phút, cứ cho là 5 phút, kể cả nghỉ xen kẽ. Một người còn trẻ có thể làm được từ 15 đến 25 lần, như vậy có thể thay hoàn toàn một buổi tập. Lợi ích: với người Ấn Độ, chào mặt trời là một trong những bài tập quan trọng vì nó hoàn chỉnh nhất. Nó tác động đến toàn bộ cơ thể, bổ dưỡng cơ bắp, vừa làm cho cột sống mềm mại, điều hòa, lưu thông máu, làm chủ hơi thở, xoa bóp các cơ quan nội tạng, gan, ruột, túi mật, vân vân, trong các giai đoạn 2, 3, 6, 8 và 9. Tập tốt nhất là vào buổi sáng lúc thức dậy. Nó chuẩn bị cho các asana và thay thế cho một bài tập nếu ta không còn thời gian. Với các nhà thể thao, đó là sự khởi động hoàn hảo, tránh được những co rút cơ bắp đột ngột. Đối với những người không được khỏe lắm, nó giúp cho khỏe cơ bắp tay và ngực bằng các giai đoạn 5, 6, 7, có thể làm lại 10 lần hoặc hơn nữa tùy bạn. Người ta kể lại rằng, một yogi người Ấn Độ đã tập chào mặt trời 3.000 lần liên tục, tức là vào khoảng 48 tiếng đồng hồ không ngủ, không ăn. Bạn đừng tưởng đó là một kỷ lục theo nghĩa thể thao, mà chỉ là một cuộc hành xác khổ hạnh mà người đó tự đặt ra. Nhưng cũng phải nói đó là một siêu lực sĩ. Lời khuyên của một guru. Guru là sư phụ, thầy tinh thần Ấn Độ. Trong một buổi tập yoga, một sư phụ hỏi môn đồ: theo ý trò, trong trường hợp không có đủ thời gian để tập một buổi đầy đủ, thì có bài tập nào có thể thay thế? Số đông trả lời: chào mặt trời. Những người khác nói: thay bằng thở hoặc bằng 4 tư thế chính ở chương 25. Người thầy nói: rất đúng, chào mặt trời thì tuyệt rồi, nhưng để cho cơ thể các trò tràn đầy sinh lực và phục hồi cơ bắp nhanh chóng, còn có phương pháp kỳ diệu hơn. Và sư phụ phổ biến bài tập sau đây: căng cơ toàn bộ. Chuẩn bị: đứng thẳng, chân dạng, tay buông xuôi theo thân mình, hai bàn chân đặt thật sát mặt đất, hít vào sâu, hai tay co lên. Thực hành. 1. Từ từ thở ra, đồng thời đặt trọng lượng toàn thân lên chân phải, mà đầu gối hơi khuỵu xuống. Tiếp tục thở ra, lên gân toàn bộ bên phải, tay co, bàn tay nắm chặt. Toàn bộ bên trái, tay duỗi dài theo thân người và mềm mại. 2. Hít vào, đồng thời giãn cơ, trở về tư thế xuất phát. Từ từ thở ra, đồng thời khuỵu về bên trái, lên gân như bên phải và đến lượt bên phải mềm. 3. Đứng thẳng lên, đồng thời giãn cơ, hít vào, tay co, người hơi ngã về trước, từ từ thở ra và lần lượt lên gân, tay, vai, cổ, ngực, lưng, bụng, hai đùi, hai chân và bàn chân. Cùng với động tác lên gân, thở ra dần dần, hơi khuỵu đầu gối và co hai tay lại phía trước ngực. 4. Trở về tư thế xuất phát và giãn cơ toàn bộ. Làm lại từ 3 đến 5 lần rồi nằm thư giãn. Tập trung vào căn cơ và đẩy không khí ra càng hoàn toàn càng tốt. Tác dụng: động lực quá kỳ diệu, chống sự mụ mẫm do làm việc trí óc hoặc chân tay ở một chỗ. Khởi động buổi sáng rất tốt, bạn không có đủ thời gian để tập cả một buổi Hatha Yoga. 10 lần lên gân toàn bộ có thể thay thế. Bạn sợ lúc đầu bị lạnh ư? Hãy lên gân một lần, bạn sẽ tạo ra được một phản ứng nhiệt lượng tốt nhất. Những người huyết áp cao không nên tập bài này. Chương 23. Nhóm động tác và tư thế. Vài phút cho những người yếu mệt. Sao chào mặt trời khá tốt và đối với một số thì có phần hơi khó. Chúng tôi giới thiệu một nhóm tư thế nhẹ nhàng hơn, có nhiều giá trị mà mới có một số ít người biết. Tập nhóm tư thế này có tác dụng tu chỉnh cuộc sống, đẩy mạnh lưu thông máu nói chung, xoa nắng nhẹ nhàng các đốt sống, lợi tiêu hóa. Nó không đòi hỏi một cố gắng nào quá sức, cũng như một phẩm chất thể dục nào đặc biệt. Tên của bài tập rất gần với hình ảnh thực, những động tác của cá sấu bò trong bùn sau bữa ăn. Trong khi tập nên nhắm mắt. Những động tác đầu tiên làm trong tư thế nằm ngửa. 1. Để bàn chân phải lên cổ chân trái. Hai tay dang ra ngang hai vai, bàn tay úp. Hít vào sâu, giữ hơi, không chặn hơi. Lật háng từ phải qua trái và từ trái qua phải, mỗi bên hai lần. Hai vai vẫn phải sát đất, đầu thẳng bất động, cầm hơi thụt vào. Thở ra và nằm thư giãn. Thở sâu 2 hoặc 3 lần. 2. Tiếp tục nhưng đổi chân. Đặt chân trái lên chân phải. 3. Đặt gót chân phải lên ngón bàn chân trái. Hít vào từ từ. Giữ hơi và lật háng sang trái sang phải mỗi bên 2 lần. Thở ra. Các bàn chân, mỗi lần vặn người, nếu có thể thì cho chạm đất. Khi lật trái thì đầu ngoảnh về phải và ngược lại. Như vậy, toàn bộ cột sống sẽ được xoa nắng, hai tay lúc nào cũng dang ra hai bên. 4. Tiếp tục như trên, nhưng không đổi chân. 5. Đặt bàn chân phải sang phía bên kia đầu gối của chân trái, lòng bàn chân sát đất, mắt cá mặt ngoài chạm vào đầu gối, hít vào từ từ, giữ hơi và lật háng sang trái. Đầu gối chân phải chạm đất nếu có thể. Trong khi đầu ngoảnh sang phải, hai vai vẫn sát đất. Làm nhiều lần bên này bên kia. 6. Tiếp tục làm như trên nhưng không đổi chân. 7. Gặp hai đầu gối để sát nhau. Hai bàn chân sát đất. Hít vào từ từ, giữ hơi, ngã cả hai đầu gối sang phải rồi sang trái cho chạm đất. Thở ra. Làm lại 3 lần hoặc 4 lần. 8. Gập hai chân lên ngực, hai tay vòng ôm lấy đầu gối, nghiêng sang phải rồi nghiêng sang trái, dùng khuỷu tay để tựa rồi đung đưa từ trước ra sau, cũng giữ hơi khoảng ít giây. 9. Chân duỗi dài, hai bàn chân sát nhau, lòng ngón tay vào nhau, lòng bàn tay ngửa ra ngoài, tay thẳng. Hít vào sâu và trong lúc giữ hơi thì hai tay lồng vào nhau. Đưa một vòng rộng bắt đầu từ bên phải, vòng lên trên sau đầu rồi qua bên trái, thở ra. Tiếp tục làm như trên nhưng vòng ngược lại. Trong khi tập, toàn thân đều dương duỗi. 10. Tay chắp, ngón tay lồng vào nhau, lòng bàn tay ngửa. Đưa hai tay thẳng lên phía trên đầu, hít vào, phồng bụng lên, giữ hơi. Nhấc hai bàn tay và hai bàn chân lên hơi khỏi mặt đất một chút. Và lật người từ trái sang phải và ngược lại. Sau mỗi động tác trên có thể nghỉ một chút và làm động tác cá quẩy. 11. Bài tập cuối cùng của nhóm này phải làm ở tư thế ngồi, ngồi qua sen hoặc xếp bằng hoặc quỳ. Đặt bàn tay lên đầu gối, lưng thẳng, hít vào, giữ hơi và lần lượt đưa từng vai lên phía trước, rồi kéo về phía sau trong ít giây, miễn là không phải cố gắng nhiều để giữ hơi. Thở ra, thở sâu một vài lần rồi lại tiếp tục làm hai vai cùng lúc đưa về trước, đưa về sau. Có thể nhún vai lần lượt và cùng một lúc. Bài tập này rất tốt để chữa bệnh liệt khớp. Toàn bộ những bài tập thực hành trên đây được các thầy yogi coi như để chuẩn bị cho một buổi tập hoàn chỉnh. Đối với chúng ta, nó là một bài khởi động được chọn lọc trong nhiều bài khác, có giá trị là phù hợp với tất cả mọi người và chỉ đòi hỏi một thời gian tối thiểu. Bạn có thể tập buổi sáng và buổi tối trước khi ngủ. Nó chuẩn bị rất tốt cho giấc ngủ. Chương 24 Yoga và tình yêu. Trong số những ý kiến không đúng, hoặc nói một cách khác, rất không đầy đủ mà người ta gán cho những môn đồ của yoga, phải kể đến việc hình dung người yogi là người trai giới hầu như thật thanh khiết, ăn uống kiêng khem và thực hành trinh nguyên tuyệt đối. Tu hành khổ hạnh bắt buộc là một quan niệm rất xa lạ với ý nghĩa của yoga. Trong sinh hoạt tự do, yoga cho thấy rõ tầm mức thực của nó và mỗi người đều được dẫn tới để khám phá ra là chính họ làm chủ cuộc sống của họ, làm nổi bật cá tính trong số phận của họ, thích ứng với nhu cầu tự nhiên của bản thân họ. Ai muốn đi tới sự khổ hạnh và sống trong suy tưởng thì xin cứ tự do. Nhưng yoga không bao hàm sự thù hận với những nhu cầu tự nhiên. Sự tôn trọng và chú ý đặc biệt đến cơ thể cũng như sự làm quen với sinh lực của chúng ta mà yoga tự nhiên dẫn tới làm chúng ta hiểu là bản năng sinh dục, một trong những động lực mạnh mẽ nhất của con người, là một nguồn hạnh phúc. Một sự trinh nguyên áp đặt hoặc do những điều kiện bắt buộc của xã hội bên ngoài hoặc do những sức mạnh cấm đoán mà một nền giáo dục sai lầm không cho vượt qua có thể mang lại hậu quả bệnh tật, tạo ra những mâu thuẫn nội tại, nó làm cho rối loạn về cơ thể cũng như về trí óc. Nhưng song song với nguy cơ đó, tuyệt nhiên không phải là phóng đại. Một kích thích quá độ và tưởng tượng, một đòi hỏi liên tục về sinh lý và xúc cảm dâm dật, tạo một thời tiết căng thẳng, một sự quá lạm làm nhiễu loạn và hư hỏng phấn hứng tự nhiên. Cái thái quá và bất cập đó là nguyên nhân của bao nhiêu rối loạn mà nhiều người xung quanh ta mắc phải. Sự suy niệm của yoga tập trung vào những hành vi thật đơn giản, đi, đứng, mở mắt, vân vân, và thực hành những tư thế là một công trình mà người ta đạt được từ từ, không lẩn tránh một chi tiết nhỏ nhặt nào, là một cách tập không có gì thay thế được. Chúng ta sẽ thấy lại được ý nghĩa sâu xa, giá trị thực của những chức năng sinh lực của chúng ta. Yoga là liên kết tự nhiên với mình, liên kết nhịp nhàng với ngoại giới, liên kết với một sinh vật khác mà ở đó chúng ta thấy phần bổ túc cho bản thân ta. Sự giao hòa về xác thịt giữa người đàn ông và người đàn bà là một trong những hình thức cao quý nhất và tràn đầy ý nghĩa tượng trưng nhất của sự hài hòa mà chúng ta không mệt mỏi tìm cách để thực hiện. Ở Ấn Độ, du khách ngạc nhiên khi trông thấy ở phía mặt trước và ở các bức tường ngang một ngôi đền, những tấm bích họa chạm trổ hình ảnh những cặp nam nữ quấn quýt lấy nhau trong những tư thế mà nếu dội vàng thì chúng ta đã đánh giá là tục tiểu dâm ô. Những người phương Đông đối với nhục dục có một ý niệm cao quý. Khi giao hợp được hiểu như một sự thực hiện hoàn chỉnh của con người về thể xác và về tinh thần, thì không còn giới hạn cho thú vui về xác thịt và diễm phúc về tinh thần. Người Ấn Độ cho hôn nhân một giá trị, một tầm mức, một ý nghĩa trang trọng mà chúng ta chỉ có một ý niệm yếu ớt. Tâm lý học hiện đại được y học, khoa thần kinh củng cố khẳng định một trong những nhu cầu sâu sắc của con người chúng ta là thấy được khả năng tự do trao đổi với những sinh vật khác. Sự hoàn hảo trao đổi gồm cho và nhận, đó được thực hiện trong tình yêu, khuynh hướng hấp dẫn tới một người duy nhất bổ sung cho ta. Dục tính chính đáng trong chức năng tự nhiên sẽ làm nảy nở trong ta những sức mạnh sáng tạo và tốt lành, một động lực kiến tạo. Yoga là một trường học điều tiết trong việc sử dụng sức mạnh và những thúc đẩy bản năng vào nhiều bình diện, tùy theo sự phức tạp của bản thân. Trong cuộc sống vốn sinh lực của chúng ta luôn luôn đổi mới theo quá trình bù đắp không ngừng của cơ thể. Những tế bào chết bị loại trừ, những tế bào sống thay thế. Cũng như vậy, sức mạnh của chúng ta tàn tạ tản mát khi sự cố gắng sức, xúc cảm, đau khổ, huy động năng lượng của chúng ta làm nảy sinh những sức lực mới. Cần biết tiết kiệm vốn sống đó mà sự phục hồi qua từng năm sẽ tiến hành chậm chạp và ngày càng thiếu hụt. Những yogi Ấn Độ cho biết, sự phóng tinh tiêu hao một năng lượng rất lớn. Người khôn ngoan có thể biết cách tập trung năng lượng đó để sử dụng vào những kế hoạch khác nhau. Cái mà người ta gọi là kìm lại khi nam giới bằng nghị lực làm chậm xuất tinh là kỹ thuật thông minh của tình yêu phương Đông. Đây không những là một cố gắng tiêu cực với mục đích chống thụ thai, thí dụ như vậy, nhưng còn là một sự sẵn sàng cố ý để khuếch đại sự khoái lạc của cả đôi trong việc huy động ghê gớm năng lượng khi khởi phát giao hợp. Việc sử dụng động lực đồng thời hứng khởi và kìm lại, đó cho phép cả hai phía nam và nữ dương lên sự tìm kiếm khoái lạc của riêng mình để gặp đối phương trong khoái lạc chung, một sự hòa hợp sâu sắc của tâm hồn và tinh thần cùng thể xác. Sự linh hoạt muôn màu muôn vẻ trên các bệnh viện mà năng lượng sinh lý có thể làm tỏa rạng và biểu hiện là một trong những ưu huệ của loài người. Chúng tôi xin đơn cử làm thí dụ một trường hợp cảm động của một phụ nữ trả lời câu hỏi trong một cuộc điều tra về sự liệt âm của nữ giới. Người ta nói nhiều về rung động xác thịt, hình như đó là một trong những điều kiện đầu tiên của hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cả. Tuy vậy, tôi thấy làm cho chồng tôi sung sướng, tôi hiến thân cho chàng vì khoái lạc của chàng và chia sẻ với chàng sự vui thú và biết ơn của chàng. Đối với tôi, đó là hạnh phúc. Người ta hiểu rằng người phụ nữ đó đã biết đạt tới một sự giao hòa thực sự, dù là bản thân không thấy có cảm giác gì. Biểu tượng thiêng liêng về sinh lý nam giới, con rắn mà Ấn Độ gọi là Kundalini, được miêu tả trong văn bản tôn giáo Ấn Độ rất giống con rắn sáng thế kỷ trong Kinh Thánh. Trong Jnana, con rắn tên là Malin, tình quái, cuộn tròn trong cây nhận thức, gọi nàng Eva và dụ dỗ thỏa mãn một hành động tham lam phạm tội mang đến hậu quả tai hại. Ở Ấn Độ, Kundalini được miêu tả như đang ngủ. Nếu nó thức dậy và vươn lên không cao quá sự thỏa mãn thú tính, thì nó là hiện thân của tính ác. Nếu nó dựng dậy tới tầm cao của trái tim và đầu, thì nó cho sự hiểu biết về tính thiện. Thể năng sinh lý là một trong những kho báu của loài người. Những người mà năng lượng là âm, thì nam sẽ bất lực, nữ sẽ liệt âm, bị giam hãm sau những chướng ngại không thể vượt qua. Họ có thể tìm thấy ở yoga một lối thoát. Một số bài tập làm thanh khiết, làm đẹp sự kích thích sinh lý, giúp lấy lại hình thái tự nhiên với năng lượng dương. Một số bài khác kích thích người quá lạnh lùng, giúp họ thoát ra khỏi tình trạng liệt bại, tìm thấy một thái độ nồng nhiệt hơn đối với bạn gái hoặc bạn trai của mình. Không ai còn phủ nhận tầm quan trọng cơ bản của sự giao hợp đôi lứa, biết bao cuộc hôn nhân tan vỡ vì lý do này hoặc lý do khác. Về nguyên nhân, trong nhiều trường hợp, đó là không thỏa mãn trong sinh lý. Đặt cho vấn đề hoạt động sinh lý với tất cả tầm quan trọng của nó, tức là xem xét toàn bộ con người. Bất lực về thể chất cũng là người bất lực về tinh thần, dù cho muốn bù lại bằng những cử chỉ hống hách đến như thế nào đi chăng nữa. Một người nào đó nếu đạt được mà yoga có thể dẫn tới lấy lại khả năng sinh lý, thì sẽ cũng có những kích thước mới về con người của mình, sẽ trở thành con người vốn thực phải như vậy. Y học đã phải cầu cứu đến những kích thích tố để phục hồi những phản ứng về sinh lý bị hư hại. Kết quả đạt được khác nhau và nói chung là thất bại. Yoga đề xuất chỉ một phương pháp để phục sinh toàn bộ con người. Thực hành những asana cho thấy có hiệu quả nhất để vượt qua những sọc sệt về mặt sinh lý. Tư thế trồng nến được tập luyện thường ngày, kích thích tuyến giáp trạng bởi máu dồn về phía trên đầu, nó làm cho kích thích tố được tiết ra nhanh hơn. Muốn phát triển và kéo dài năng lực sinh dục, hoặc kiểm tra và điều tiết dục tính quá mạnh, hoặc luôn bị dục tính ám ảnh mà muốn hạn chế. Dù vấn đề đặt ra với bạn như thế nào, yoga sẽ giúp bạn giải quyết. Sự hoạt động sinh lý bình thường lành mạnh có ảnh hưởng tới toàn bộ sự quan hệ của con người. Tính độ lượng, lòng thông cảm là đặc tính của những người mà sinh lý được rộ nở đầy đủ. Thần thoại Platon ghi, chúng ta đều trên con đường đi tìm nửa người kia của chúng ta. Cũng độc nhất như ta vậy, và chỉ nửa người đó mới mang lại cho ta sự bổ sung đầy đủ. Ở Trung Quốc, theo một truyền thuyết tương tự, người ta cho là con người qua đời này đến đời khác, người nọ phải thuộc về người kia. Người nào cũng phải đi tìm một người khác giới, nam hoặc nữ, để buộc vào người đó bằng một sợi tơ hồng. Yoga dạy cho ta một chủ nghĩa thực tế, loại trừ mọi ảo ảnh. Hòa hợp sinh lý là cần thiết. Phát triển hoạt động sinh lý, khám phá ra giá trị của các cảm giác là một giai đoạn quan trọng để tiến tới hạnh phúc và sức khỏe. Mỗi thực tế về thể chất có liên quan tới trí óc và tinh thần. Sử dụng có chừng mực nhu cầu sinh lý tự nhiên mà hình thức rất phong phú sẽ dẫn tới sự khám phá ra tình yêu với tất cả những gì sống động. Những vẻ đẹp của vũ trụ, năng lượng tinh thần tăng tiến dẫn tới khai thác trong lĩnh vực tư tưởng, nghệ thuật, khoa học, những điều mới mẻ. Sinh lý nở rộ tự do trong ta là nguồn gốc của tất cả các thú vui. Yoga mở ra cho suy tưởng những mức độ liên tiếp nối theo nhau. 1. Maitri là trạng thái tinh thần hữu nghị với tất cả những người sống yên ổn bình thường. 2. Mana là niềm trắc ẩn đối với những người sống trong lo lắng. 3. Mudita là sự vui thích thấy tất cả những ai sống có đạo đức, có nhân phẩm. 4. Upeksha là sự bình thản thờ ơ đối với những kẻ ác mà người ta hy vọng là chúng sẽ được tha thứ vì hối cải. Những tư tưởng trên đây chiếm lĩnh sự suy nghĩ của những nhà hiền triết và nuôi dưỡng tâm trí những người đang vươn lên để tự hoàn thiện. Đó là những tình cảm tích cực. Nó tạo ra trong ta một sự hứng khởi mạnh mẽ và bổ ích. Chương 25. Tư thế chúa tể, trồng chuối. Sau 30 tư thế đã nghiên cứu và